Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 51, hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã mở ra hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, như vậy những thứ khác cũng có thể đi học tập, bất quá không phải hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là chuẩn bị gia tộc đại tỷ thí tăng cường thực lực của mình, bất quá điêu khắc thuật này đã học được, cũng có thể luyện một chút, huống chi điêu khắc này là kỹ thuật sống hạng nhất, đối với tinh thần lực tôi luyện, đối với khống chế lực đạo yêu cầu rất lớn, đối với võ đạo tu luyện của mình sẽ rất có trợ giúp. Nhớ rõ tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan có một tay điêu khắc đặc biệt, mà hắn điêu khắc chính là vì tu luyện tinh thần lực của mình, để cho khống chế của mình càng thêm tinh chuẩn. Cái này đối với mình mà nói cảm giác không sai. Phong cách của tiểu lý phi đao, mình cũng có thể nếm thử một chút. Như vậy muốn bắt đầu điêu khắc, mình nhất định phải có một thanh khắc đao. Vậy đi mua phi đao, nhất định phải mua vài thanh tốt mới được. Dương Lỗi ra khỏi cửa tiệm điêu khắc, vừa đi vừa nghĩ chuyện của mình. Lại không nghĩ tới đụng phải một người, Dương Lỗi thói quen thò tay sờ sờ, mềm mại thật, xúc cảm không tệ, đây là phản ứng đầu tiên trong đầu. Nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng, sự tình không tốt, đây là một nữ nhân, mình đã mò tới điểm mấu chốt, thôi tiêu rồi. Người, lưu manh, còn không buông ra. Một giọng nữ mang theo tiếng khóc nức nở. Ta hát, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, Dương Lỗi ngẩng đầu lên, vội vàng nói xin lỗi. Chứng kiến cô gái trước mắt, da thịt tuyết trắng óng ánh, trong nháy mắt có thể phá tan phòng ngự của nam nhân, một đôi mắt rất biết nói chuyện, trong con ngươi hiện ra hơi nước, điềm đạm đáng yêu, lại làm cho người nhịn không được muốn dùng tâm đi che chở, ở dưới mũi ngọc nho nhỏ là cái miệng anh đào nhỏ nhắn mê người không thôi. Ngũ quan tinh xảo, tóc dài đen nhánh xinh đẹp, phối hợp lấy váy dài màu trắng, thật chẳng khác gì tiên nữ trong tranh đi ra. Đẹp quá, Dương Lỗi trong lúc nhất thời xem ngây người. Ngươi là cố ý ta. Ta muốn nói cho tỷ tỷ ta biết, nữ hài quệt mồm hết sức tức giận nói, thực xin lỗi, cô nương, ta thực không phải cố ý, ta đang suy nghĩ vài chuyện, cho nên không có nhìn thấy nàng. Dương Lỗi rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng giải thích nói. Dù sao cũng là ngươi sai, ngươi đại sắc lang, rõ ràng. Rõ ràng còn dám, nữ hài nói xong sắc mặt đỏ bừng, ngực ẩn ẩn còn có chút tê tê dại dại, cảm giác là lạ, nhưng bộ dạng còn có chút ít thoải mái. Dương Lỗi bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác là mình sai, bất quá cô gái xinh đẹp như vậy, ngây thơ đơn thuần như thế, nếu có thể lấy nàng làm vợ cũng không tệ. Được rồi, vị cô nương này, nàng muốn thế nào? Để ta suy nghĩ đã. Nữ hài trừng mắt nhìn hắn, một bộ thần sắc suy nghĩ, sau đó nữ hài cao hứng nói. Ta nghĩ rồi, về sau ngươi là tùy tùng của ta à, Dương Lỗi nghe vậy cười ngất, nói giỡn sao, mình không phải là đụng phải nàng một chút, sờ nàng một chút, liền biến thành hạ nhân của nàng, coi như là mỹ nữ, cái này cũng tuyệt đối không có khả năng, làm tướng công thì còn được, vội vàng lắc đầu nói. Cái này không có khả năng, nàng đổi yêu cầu khác đi, muốn ta bồi cho nàng cái gì đó, ví dụ như. Lúc này Dương Lỗi đột nhiên vỗ đầu mình không phải là có điêu khắc thuật ư, trực tiếp cho tiểu mỹ nữ này một pho tượng là được rồi. Vì vậy nhìn nàng nói, nàng xem như vậy được không, ta điêu khắc cho nàng một pho tượng của ngươi, coi như ta bồi tội cho nàng xem được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một pho tượng, ngươi điêu khắc sao? Ngươi biết điêu khắc, nữ hài con mắt sáng ngời, nói tiếp, Dương Lỗi thấy nàng nói như vậy, chứng minh nàng đồng tâm, trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, nói. Đương nhiên, nàng xem phía trước có một tiệm tạp hóa, chúng ta đến phía trước mua khắc đao, lại mua một đoạn mộc đầu tốt là được rồi. Kỳ thật trong nội tâm Dương Lỗi cũng còn có chút thấp thỏm không yên, tuy học xong điêu khắc thuật nhưng mình vẫn không có động thủ thí nghiệm qua, lần thứ nhất không biết có thể thành công hay không, nếu không thành công, vậy thì bị chơi khăm rồi. Được rồi, lần này theo như ngươi nói xử lý, nếu như ngươi không thể điêu khắc cho ta một pho tượng mà nói, ngươi phải làm tùy tùng cho ta. Nữ hài gật đầu nói, nghe nói như thế, Dương Lỗi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất, cái tiểu mỹ nữ này, như thế nào luôn muốn mình làm tùy tùng cho nàng nhỉ? Đi vài bước về phía trước, hai người rất nhanh tiến vào bên trong tiệm tạp hóa. Lão bản nhìn thấy một nam một nữ tuấn tú tịnh lệ, khuôn mặt bề bộn tươi cười đón chào. Hai vị công tử tiểu thư, không biết hai vị cần gì? Dương Lỗi nói, có khắc đao hay không? Còn nữ hài kia thì là đi khắp nơi, chỗ đó nhìn xem chỗ kia sờ sờ, bộ dạng có chút hiếu kỳ. Có, công tử muốn gì dạng, tại đây các loại khắc đao đều có. Lão bản kia nghe vậy vội hỏi. Tự nhiên là tốt nhất, lấy ra đi, ta tự mình chọn. Dương Lỗi nhìn hắn nói ra, mình có hệ thống nơi tay, giám định thuật xem xét, khắc đao tốt xấu lập tức sẽ hiện lên trước mắt, không có tất yếu lo lắng nào. Công tử, khắc đao ngươi cần đều, ở nơi này. Lão bản rất nhanh lấy ra một đống khắc đao, có phong cách kiểu dáng cổ xưa, có sắc bén vô cùng, có đơn giản, có chút hoài cổ. Dương Lỗi tùy tiện cầm lấy, giám định thuật, khắc đao bình thường, hoàng giai tam phẩm. Dương Lỗi lắc đầu buông xuống, sau đó cầm lấy một thanh khắc đao nhìn như phong cách cổ xưa khác. Giám định thuật, khắc đao bình thường, hoàng giai tứ phẩm. Sau khi nhìn mấy chuôi khắc đao, trên cơ bản đều không thích hợp, phàm là biểu hiện ra thoạt nhìn không tệ, kỳ thật đều tương đối kém, chẳng lẽ ở đây gần không có một thanh khắc đao tốt một chút sao? Dương Lỗi nghĩ nghĩ, lại để cho lão bản đem toàn bộ khắc đao ra. Lão bản kia thấy Dương Lỗi đều chướng mắt có chút bất đắc dĩ, những khắc đao này là tốt nhất bên trong tiệm tạp hóa của hắn rồi, còn lại đều không được tốt lắm, giá cả cũng thấp, bất quá hắn chướng mắt, lão bản cũng không có cách nào. Thời điểm lão bản lấy ra khắc đao còn lại, một thanh khắc đao kiểu dáng đơn giản ánh vào trong mắt Dương Lỗi, nhẹ nhàng cầm lấy, một cỗ khí tức lạnh buốt từ trên thân đao truyền đến, Dương Lỗi lập tức cảm thấy chuôi khắc đao này bất phàm. Giám định thuật, vô danh khắc đao, địa giai lục phẩm. Lại là địa giai lục phẩm, như vậy vô danh khắc đao này đã đạt đến đẳng cấp trung phẩm linh khí, trong nội tâm Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, mình rõ ràng nhặt được bảo bối rồi, thanh khắc đao này nhìn như không có gì lại là trung phẩm linh khí. Trong nội tâm vô cùng cao hứng, nhưng trên mặt lại không có lộ ra chút mặt kinh hỉ nào. Lão bản, chuôi khắc đao này bán thế nào? Công tử ngươi ưa thích, 100 lượng bạc là được rồi. Lão bản nói, cách trương,